Dương Khai cười to, móc ra nội đan đẫm máu từ thi thể của Lan Vương, cẩn thận chùi trong tuyết, cất đi như bảo bối. Sau đó hắn không quay đầu, đi thẳng đến chỗ 6 con thực cốt lan khác, y như trước móc ra 6 viên nội đan. Vũ bình ổn tâm tình, nhay mắt ra hiệu với tộc nhân, liền có một người đi đào ngưng tuyết hoa, còn Vũ đi thẳng đến chỗ của Dương Khai. Ngưu đại nhân, người rất cần nội đan sao? Dương Khai nhìn túi da phồng lên, không ngẩng đầu đáp. Cần chứ. Hắn muốn nhanh chóng tích lũy lực lượng, nhất định phải dựa vào nội đan yêu thú. Vũ nói, dù ta không biết người cần nhiều nội đan như vậy làm gì, nhưng mà có một nơi có lẽ người sẽ cảm thấy hứng thú. Là chỗ nào? Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng. Sương Tuyết Thành. Dương Khai nhướng mày. Là thành trì Sương Tuyết Bộ các người? Đúng như vậy. Ở đó có rất là nhiều nội đan sao? Vũ mỉm cười. Sương Tuyết Thành là thành trì duy nhất ở Sương Tuyết Bộ, tụ tập 8 phần vu của Sương Tuyết Bộ. Cho dù vu bộ lạc khác cũng sẽ thường xuyên xuất hiện trong Sương Tuyết Thành. Nhất là mùa đông, chỉ có Sương Tuyết Thành ta không bị mùa đông xâm lấn, mở ra cả ngày. Ở trong thành, mỗi ngày có giao dịch rất là nhiều. Nội đan mang thú không phải là hiếm có gì. Nội đan cao cấp hơn thực cốt Lan Vương cũng có. Chỉ cần Ngưu đại nhân có thể lấy ra hàng hóa giá trị không chênh lệch bao nhiêu, ta tin các vu khác chắc chắn sẽ sẵn lòng trao đổi cùng ngươi. Dương Khai vuốt cằm, động lòng không thôi. Nếu nói Sương Tuyết Thành thật sự tốt như Vũ nói, vậy hắn quả thật cần phải đi xem. Ít ra, tốc độ thu hoạch nội đan còn nhanh hơn là tìm kiếm mang thú trong La Bạch Sơn này. Đương nhiên trong tay hắn không có gì để trao đổi. Sao chứ, có muốn đi xem không? Vũ thừa dịp thổi lửa, nhìn ra Dương Khai rất có hứng thú. Vũ đại nhân nhiệt tình như vậy, ta từ chối thì thật là bất kính. Dương Khai cười hi hi nói, Vũ gật đầu. Vậy đợi một lát chúng ta cùng lên đường. Lúc này chiến sĩ mang tộc đào ra ngưng tuyết hoa đã trở lại, nhỏ giọng nói với Vũ. Nàng liền nhìn sang Dương Khai. Ngưu đại nhân, thi thể những con mang thú này... Các người tùy tiện xử lý đi. Xin đa tạ. Vũ nói rồi gọi tộc nhân xử lý thi thể những con thực cốt lan. Nếu vu có thể dùng thịt mang thú thời gian dài, sẽ có thể tăng lên thực lực. Cho nên, cho dù là vu cũng là vu sĩ thượng phẩm. Cho nên dù cho Vũ cũng là vu sĩ thượng phẩm, cũng không nỡ bỏ lại nhiều thi thể mang thú như vậy ở chỗ này. Thật là lãng phí của trời. Nhất là thi thể thực cốt Lan Vương, đây chính là thức ăn đại bổ đối với cả đại vu sư. Mà còn vu ngưu lại chỉ lấy nội đan, không cần thịt thú. Vũ hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ ra sao. Tuy rằng giá trị nội đan khá cao, nhưng cách dùng thường thấy là pha rượu để uống. Có những dược sư có thể dùng nội đan mang thú chế ra dược phẩm, nhưng mà nhìn vu ngưu này thế nào cũng không giống một vị dược sư. Các chiến sĩ mang tộc tự nhiên không phải lần đầu tiên xử lý thi thể yêu thú, tay nghề thành thạo, không quá một nén nhang. 6 con thực cốt lan cộng thêm 1 con thực cốt lan vương đã bị xử lý gọn gàng. 7 tấm da cộng thêm phần thịt mềm ngon nhất trên người chúng, mỗi người khiêng vác thu hoạch trở về. Xử lý ổn thỏa xong, mọi người liền xuất phát. Sương Thành không gần La Bạch Sơn, dù chạy hết tốc lực, ít nhất cũng phải tốn 3 ngày. Còn là Vũ bỏ thêm thần hành thuật cho mọi người, nếu không tốc độ sẽ càng chậm hơn. Nửa đường Dương Khai tới xin Vũ chỉ giáo, tự nhiên vừa học liền biết thần hành thuật, làm Vũ chấn động vì ngộ tính của hắn. 3 ngày sau, một cái bóng to lớn xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Các chiến sĩ mang tộc, kể cả Vũ, đều không khỏi toát ra mỉm cười. Ngưu đại nhân đã đến Sương Tuyết Thành. Vũ chỉ về phía trước, Dương Khai vẫn đủ thị lực ra nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn đến thành trì của mang tộc thượng cổ, nhưng nhìn thấy lại không giống như trong tưởng tượng của mình. Hắn vốn tưởng là thành trì thì ít ra cũng phải có hình dáng của thành trì, nhưng bên đó không có bóng dáng thành trì, mà là một cây to che trời, đứng ở chân trời, ngay cả khoảng cách cực xa, Dương Khai vẫn cảm nhận được sự hoành tráng của nó. Cây to che trời phủ đất, cao tận trên mây, thật khó tưởng tượng nó cao lớn ra sao. Còn bên dưới tán cây như vòng trời của cây to này, những công trình lộn xộn xây dựng dưới đất,